Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1044. Vân Ca linh hồn chi thay đổi. Đúng lúc này, Đông Dương bên người đột nhiên xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Một bộ áo xanh, tóc dài cùng mông, đại mi như trăng, kiều nhan như ngọc, đôi mắt đẹp như kia thanh tịnh bầu trời đêm. Toàn thân càng là lộ ra một loại linh hoạt kỳ ảo khí tức, như là thâm cốc bên trong tinh linh, không gây mảy may hồng trần. Ngươi là Vân Ca cô nương? Đông Dương kinh ngạc nhìn xem cô gái trước mặt, không xác định hỏi. Nữ tử bưng miệng cười, nói, ta là Vân Ca, hiện tại đã không tại Trường Nhạc lâu. Ta tự nhiên cần thay đổi một bộ trang phục, mạng che mặt cũng không còn cần. Vân Ca tại Trường Nhạc lâu trang phục, rất nhiều người đều biết. Mặc dù đã rời đi Trường Nhạc tinh, nhưng người nào lại cam đoan liền sẽ không gặp được đi qua Trường Nhạc lâu người. Vì để phòng vạn nhất, Vân Ca chỉ có thể cải biến trang phục, cũng lấy chân diện mục gặp người. Đông Dương khẽ dạ, nói, không biết cô nương hiện tại hiện thân, cần làm chuyện gì? Vân Ca liếc nhìn một chút tứ phương, trên nét mặt lập tức nhiều một tia yêu thương. Nói, đã đi tới Hồng Phong Tinh, ta muốn về lúc đầu nhà nhìn xem. Như vậy cũng tốt, vậy liền xin cô nương dẫn đường đi. Thiên tính không linh Vân Ca, bởi vì gia tộc bị diệt một chuyện, đối hồng trần thế sự càng là tràn đầy chán ghét, muốn giải khai lòng này chướng, càng lấy càng thêm thản nhiên tâm đến đối mặt thế giới này. Nàng chỉ có thể một lần nữa đối mặt đã từng thống khổ. Vân Ca khẽ dạ, liền thuận trong trí nhớ con đường, đi hướng nàng nhiều năm chưa từng trở về, cũng không muốn trở về địa phương. Đông Dương cũng chỉ là tại Vân Ca bên cạnh yên lặng đi theo. Hắn có thể cảm nhận được Vân Ca trên thân khí tức biến hóa. Bất quá, hắn không cách nào đi làm cái gì. Có một số việc luôn luôn muốn chính mình đi đối mặt. Đường trở về luôn luôn cảm thấy rất trường. Nhưng đường luôn có cuối cùng. Mặc kệ Vân Ca cỡ nào không nguyện ý lại nhìn thấy đã từng bị hủy quê hương. Nàng đã bước lên con đường này. Cuối cùng không thể quay đầu. Hơn nửa ngày về sau, Vân Ca cùng Đông Dương liền đến một mảnh tiên diễm như lửa Hồng Phong Lâm trên không. Chỉ là tại mảnh này Hồng Phong Lâm bên trong, lại có một cái vạn trượng lớn nhỏ hố sâu, chừng trăm trượng chi sâu. Trong hầm loạn thạch đá lởm chởm, nhưng ở trong hầm cũng đã cỏ xanh khắp nơi trên đất, hiển thị rõ sinh cơ. Nhìn phía dưới tràng cảnh, Vân Ca thân thể mềm mại không khỏi nhoáng một cái. Lập tức liền lại giữ vững thân thể, nhưng vẫn như cũ có chút run rẩy. Cô nương, ngươi không sao chứ? Vân Ca lắc đầu, nói, ta không sao, chấm ngoặc kép, đã từng thanh âm không linh, bây giờ lại nhiều hơn một phần khàn khàn, nhiều hơn một phần nghẹn ngào. Thanh tịnh nước mắt, theo gương mặt trượt xuống, vỡ vụn im ắng, nhiều năm không thấy, chốn cũ sớm đã là vật là người không phải. Cơ hồ cũng tìm không được nữa đã từng quen thuộc vết tích. Nhà đã không còn, người cũng đã không còn. Chỉ có cái này nặng hiện sinh cơ vạn trượng hố sâu. Chứng minh đã từng phát sinh hết thảy. Đã từng bình tĩnh tường hòa nhà. Trong một đêm, sụp đổ, là thiên vô tình, vẫn là người vô tình. Có lẽ đều là, sau một hồi lâu, Vân Ca mới ung dung mở miệng. Nói, mẫu thân của ta chết sớm. Liền táng tại nhà ta phía sau chân núi. Chỉ là hiện tại, cái gì cũng không tìm tới. Tiếng nói rơi, Vân Ca cũng chậm rãi rơi xuống, rơi vào kia vạn trượng hố sâu một bên. Đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, đối trước mặt hố sâu, ba bái chín khấu. Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi trở về nhìn các ngươi. Ung dung lời nói, cũng nhịn không được nữa trong lòng bi thương mà nghẹn ngào lên tiếng. Thời khắc này nàng tựa như là một đứa bé bất lực tại tưởng niệm cha mẹ của mình. Đông Dương cũng vô thanh vô tức rơi vào Vân Ca sau lưng, không nói tiếng nào, không có khuyên bảo, chỉ là lẳng lặng nhìn. Có lẽ đối với người khác xem ra, làm tam sinh cảnh đỉnh phong người tu hành, liền xem như tưởng niệm chính mình vong phu vong mẫu, cũng không biết thất thố như vậy. nhưng Đông Dương minh bạch, thiên tính không Linh Vân ca, không có người bình thường phức tạp như vậy cảm xúc, đem vui thì vui, đem buồn thì buồn, đột nhiên, tại Vân ca trên thân liền toát ra một cỗ hận ý. Lại cỗ này hận ý tại khi mới xuất hiện rất nhỏ bé, nhưng tăng trưởng tốc độ cũng rất nhanh, phảng phất là một cái virus, tại Vân ca kia không linh khí tức bên trong cấp tốc khuếch trương. Không tốt, chấm ngoặc kép, vẫn luôn đang chăm chú Vân ca Đông Dương, tại cảm nhận được kia cỗ hận ý cấp tốc khuếch trương lúc, cũng lập tức thần sắc đại biến, trên thân người nhân khí tức bộc phát, trong nháy mắt đem Vân ca bao phủ, cưỡng ép áp chế kia cỗ hận ý khuếch trương. Lập tức, Đông Dương một sợi thần thức trực tiếp thăm dò vào Vân ca thức hải. Liền thấy Vân ca linh hồn, vốn là linh hoạt kỳ ảo vô hà trên linh hồn, đã nhiều đạo đạo màu đen dây nhỏ, lộ ra oán, hận, giết, các loại mặt trái khí tức. Thấy cảnh này, Đông Dương lông mày không khỏi nhíu một cái. Theo Vân ca trên linh hồn tình huống đến xem, linh hồn của nàng sớm đã có tâm tình tiêu cực sâu thực trong đó. Chỉ là linh hồn của nàng trời sinh linh hoạt kỳ ảo. Cho dù có tâm tình tiêu cực sinh ra, cũng một mực bị linh hoạt kỳ ảo khí tức áp chế. Cũng vì đối nàng sinh ra cái gì ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, gặp lại bị hủy quê hương, phụ thân cái chết, mẫu thân lăng mộ bị hủy, nhớ lại đã từng cực khổ. Linh hồn nàng bên trong tâm tình tiêu cực rốt cục đạt được lớn nhất kích phát, dẫn đến nhanh chóng khuếch trương. Ai, không linh linh hồn, nhất không đổi bị tâm tình tiêu cực xâm nhiễm. Nhưng một khi có tâm tình tiêu cực tồn tại, thì càng dễ dàng bị xâm nhiễm. Thậm chí, đem tâm tình tiêu cực hoàn toàn chiếm cứ linh hồn của nàng về sau, nàng chẳng những linh hoạt kỳ ảo không còn, sẽ còn biến thành một cái lại không thiện niệm người. Khi đó trong linh hồn của nàng, chỉ có oán, chỉ có hận, chỉ có sát cơ. Vân ca linh hồn mở mắt ra, nhìn xem trước mặt từ thần thức ngưng tụ Đông Dương. Xinh đẹp trên mặt thần sắc không ngừng biến đổi, nhưng vẫn là mở miệng nói. Đông Dương, ngươi làm sao tiến vào ta thức hải rồi? Nghe vậy, Đông Dương trong lòng thầm than, nói, ngươi không có phát hiện ngươi tự thân biến hóa. Vân ca đầu tiên là sững sờ, lúc này mới cảm nhận được tự thân trong linh hồn biến hóa. Nhưng không có ngoài ý muốn, ngược lại là khẽ thở dài. Ta liền biết là như thế này, sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn xem trước mặt Đông Dương, Vân ca mỉm cười, nói, đối mặt bị hủy quê hương, nhớ tới chết đi phụ thân, liền liền đã chết mẫu thân đều không thể được yên nghỉ. Ta không cách nào ức chế oán hận trong lòng. Bất quá, ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi dẫn ta lại tới đây, để cho ta có dũng khí một lần nữa đối mặt đây hết thảy. Cứ việc từ nay về sau, đã từng ta không còn, nhưng sau này ta, sớm muộn hội chính tay đâm cừu nhân, cảm thấy an ủi phụ mẫu trên trời có linh thiêng. Nghe vậy, Đông Dương cái này sợi linh hồn chi lực bên trên, đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt người nhân khí tức, trực tiếp đem Vân ca linh hồn bao khỏa. Nhân từ, thiện lương, dũng khí, lấy người nhân khí tức đến diễn hóa trong nhân thế mọi loại mỹ hảo, diễn dịch trong lòng người các loại thiện lương, dùng cái này đến cưỡng ép áp chế Vân ca trong linh hồn oán hận phát sinh. Thật đúng là đừng nói, bởi vì Đông Dương lấy người nhân khí tức tham gia, thật đúng là ngăn chặn Vân ca trong linh hồn oán hận tiếp tục khuếch trương, cũng áp bách kỳ chậm rãi co vào. Bất quá, làm như vậy mặc dù có chút hiệu quả, nhưng cũng không phải là rất rõ ràng. Đông Dương, không cần làm phiền, ta cũng không bài xích biến hóa như thế. Có lẽ là bởi vì Vân ca không bài xích, vậy mà nhường cái kia vừa mới bị áp chế oán hận lại bắt đầu phản công. Vạn trượng hố sâu một bên, Đông Dương cảm nhận được Vân ca linh hồn biến hóa, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nếu là liền ngươi ta đều không chiến thắng được, còn nói thế nào cùng toàn bộ thiên hạ một trận chiến. Đông Dương hai tay bấm niệm pháp quyết, thiên địa chi lực phun trào, trong nháy mắt ngưng ra một đạo phù văn, cũng lập tức hóa thành một điểm quang hoa khuếch tán. Vầng sáng chỗ qua, Đông Dương cùng Vân ca liền biến mất không thấy gì nữa. có cấm chế phòng hộ. Đông Dương cũng lập tức tại Vân Ca sau lưng ngồi xếp bằng. Thần hồn lập tức ly thể, trực tiếp tiến vào Vân Ca thức hải. Đông Dương, ngươi, chấm ngoặc kép, Đông Dương thần hồn tự mình đến. Vân Ca thần hồn cũng không khỏi lộ ra nồng đậm sủng sốt. Đông Dương thần hồn xuất hiện, người nhân khí tức thốt nhiên mà phát, so trước đó càng mạnh mấy lần, cưỡng ép áp chế Vân Ca trong linh hồn oán hận phát sinh. Cảm nhận được Đông Dương dụng ý, Vân Ca không có phản kháng cũng không có áp chế oán hận trong lòng. Khẽ thở dài, Đông Dương, ngươi cần gì phải để ý tới ta? Vân Ca cô nương, ta có thể minh bạch trong lòng ngươi oán hận, nhưng đây không phải cải biến lý do của mình. Ngươi nếu mặc cho oán hận ăn mòn chính mình, ta nhớ ngươi phụ mẫu trên trời có linh thiêng cũng không biết nghỉ ngơi. Thân là nhi nữ, đối với phụ mẫu chết, tràn ngập oán hận, muốn trả thù, chính là nhân chi thường tình. Nhưng làm phụ mẫu, bọn hắn duy nhất tâm nguyện, chỉ là muốn con của mình hảo hảo còn sống. Không có cái kia phụ mẫu hội nguyện ý nhìn thấy con của mình bị cừu hận che đôi mắt. Có lẽ ngươi sẽ nói, ta chỉ là một người đứng xem, cho nên có thể bảo trì dạng này lý tính. Nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, ngươi trải qua sự tình, cùng ta kinh lịch sự tình so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đã từng, ta bị người khiêu khích, trào phúng, ám sát, khắp nơi nhằm vào. Đã từng thê tử của ta ngay tại ta trong ngực vẫn lạc. Nữ nhi của ta đối ta oán hận. Khi đó ta có thể làm chỉ có vô tận tự trách cùng hối hận. Đã từng ta bị thế nhân phỉ nhổ, nguyền rủa. Khi đó ta chỉ có chết lặng. Bao nhiêu lần hỏi qua chính mình, đây hết thảy có đáng giá hay không? Kinh lịch giang hồ gió tanh mưa máu. Kinh lịch mất đi chí thân cực kỳ bi ai. Kinh lịch đồ sát ngàn vạn người lãnh huyết lạnh lùng. Kinh lịch thế nhân nguyền rủa cùng phỉ nhổ. Nhưng mặc kệ ta kinh lịch cái gì, ta từ đầu đến cuối sẽ không cải biến ta bản tâm. Cái này không nói là ta đến cỡ nào kiên cường. Bởi vì ta từ đầu đến cuối minh bạch, ở bên cạnh ta, còn có chân chính quan tâm ta người. Còn có cần ta đi bảo vệ người. Cho nên ta không thể thay đổi. Ta không thể tự cam đọa lạc. Nghe Đông Dương ung dung lời nói, Vân Ca sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng lại hóa thành thở dài một tiếng, nói, ta minh bạch, có thể theo thể nội thế giới siêu thoát ngươi. Kinh lịch sự tình, tuyệt đối là người khác không cách nào tưởng tượng, nhưng ta và ngươi không cùng. Phía sau ngươi còn có bằng hữu, thân nhân, còn có vô điều kiện tin tưởng ngươi người, còn có cần ngươi dùng hết sinh tử đi bảo vệ ngươi. Mà ta hiện tại chỉ có chính mình. Cho nên vô luận như thế nào cải biến, ta đều không để ý, cũng không có khác biệt. Nghe vậy, Đông Dương hừ nhẹ nói, ngươi thật không có bằng hữu sao? Ngươi sư phụ đâu? Sư tỷ của ngươi muội đâu? Trường Nhạc lâu chủ nếu là không quan tâm ngươi, như thế nào nhường ngươi theo ta rời đi? Sư tỷ của ngươi muội không quan tâm ngươi, như thế nào đối ngươi không yên lòng? Vũ Linh tại sao lại cùng ngươi cùng rời đi? Không chỉ là nàng sùng bái ta, càng nhiều hơn chính là nàng không yên lòng một mình ngươi rời đi. Là nàng muốn ngươi minh bạch, bất cứ lúc nào, ngươi cũng có nàng cái này tỉ muội. Cái này, chấm ngoặc kép, Vân Ca tâm càng thêm lo lắng. Linh hồn nàng bên trong oán hận cũng ba động càng thêm kịch liệt. Sắc mặt của nàng cũng đang không ngừng biến hóa. Đông Dương lại thừa cơ tăng lớn đối Vân Ca trong linh hồn oán hận áp chế. Dẫn đến linh hồn nàng bên trong đạo đạo chỉ đen không ngừng co vào. Mà lại, Đông Dương hiện tại làm cũng không chỉ là đối Vân Ca trong lòng oán hận cảm xúc áp chế. Càng là tại lấy người nhân khí tức chỗ diễn hóa từ bi, thiện lương, dũng khí đến dẫn động Vân Ca trong lòng thiện lương cùng linh hoạt kỳ ảo. Nhường kỳ tại bất chi bất giác đối tới áp chế oán hận trong lòng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.